Thái Ân Thành là một tòa thành gần với Hồng Quân Thành. Tại một thôn trang gần Thái Ân Thành, thần nhân của Hồng Quân Thành nghe nói có một người rất giống như Hồng Quân biểu tả, mà tên gọi cũng giống nhau. Là bằng phi thằng sau, cũng giống như Hồng Quân, nàng cũng không biết gì, nên cũng đi tới thành trì tìm hiểu tin tức và cũng bị người của thần giới thứ hai ngăn cản. Là bằng cũng biết được ở chỗ này, chế độ không giống như tầng 6, nàng chỉ còn biết an tĩnh, không giống như Hồng Quân rất bức xúc, quyết tâm quật khởi chống lại người của thần giới thứ nhất. Đối với những gì là bằng nghĩ, điều này cũng không khác gì với tù là giới, cấp bậc cũng không có khác gì nhiều. Những người tu ma bình thường không có tư cách tiến vào tu la tinh, chỉ khi nàng cho phép họ mới có thể tiến vào. Có thể nói trong 40 năm trước đây, thánh giới thôn của thần giới thứ hai được một người tên là Hồng Quân trợ giúp, rốt cuộc chiếm được một tòa thành trì. Tin tức này cũng chậm rãi truyền đến chỗ ở của La Băng. Trong khi Hồng Quân Thành phái người đi tìm kiếm La Băng thì cũng đã xác định được người cướp được Lạc Phượng Thành chính là Hồng Quân, người cùng hàng phi thăng lên cũng chính là người mà nàng ngày đêm tưởng nhớ. Tại Hồng Quân Thành, La Băng một thân hắc y cứ như vậy lặng lẽ đứng nhìn Hồng Quân đang trước mặt của mình. Hồng Quân thì buồn bực, hai bàn tay của hắn nắm chặt vào nhau. Điều này so với những gì hắn tưởng tượng trước khi gặp La Băng hoàn toàn trái ngược với nhau. Tại không gian này, chỉ có bọn họ là mấy người còn sống. Mà kể là ai, chỉ cần nhìn thấy những người giống mình thì đặc biệt cao hứng, hỏi chuyện này, chuyện kia với nhau. Nhưng La Băng phản ứng khiến cho nằm ngoài dữ liệu của Hồng Quân. Ngươi là La Băng à? La Băng vẫn lặng lặng đứng nhìn, khiến cho Hồng Quân không kiên trì được mà hỏi. La Băng chỉ trả lời nhẹ nhàng. Đúng, ta chính là La Băng đây. Ngữ khí của La Băng rất bình tĩnh, không thể hiện một sắc thái nào đặc biệt cả. Người mấy năm nay có khỏe không? La Băng hỏi lại Hồng Quân. Ngược lại, hắn bỗng dừng lại an tĩnh, im lặng. Hắn cũng không biết phải nói như thế nào, trả lời như thế nào cho phải đây. Ta vẫn khỏe. Hai người đứng ở nơi này cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, không biết nói gì khiến Nghịch Ương, Liễu Hàn Thư lầm lầm không biết chuyện gì đang xảy ra. Tới đây là tốt rồi, đến chỗ của ta, hai người bao nhiêu năm không gặp, phải ngồi xuống hàn huyên một phen chứ. Lầm lầm cười ha ha, kéo theo La Băng nhằm hướng nhà mình đi tới, chỉ có nàng dường như loáng thoáng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hồng Quân huynh đệ, băng hữu của đệ trước đây là người đứng đầu một giới hả? Nghịch Ương không xác định mà hỏi, nhìn biểu hiện của La Băng khiến lão nhìn như thế nào cũng không ra. Trước kia đúng là như thế, nhưng bây giờ nàng thay đổi rất nhiều rồi. Hồng Quân suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, đồng thời lặng lẽ đi theo La Băng trở về. Những biểu hiện của La Băng khiến cho Hồng Quân cũng không biết nói chuyện gì và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một điếng tiệc dành riêng để tiếp đãi La Băng, không giống như trước kia, nàng cùng bọn Hồng Quân hay cười nói. Giờ nàng nói rất ít, lặng lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng con mắt lại liếc nhìn Hồng Quân, nhưng thái độ Hồng Quân đối với nàng lại không giống như nàng đối với hắn. La Băng tiểu thư, nghe nói các người ở tu la ma giới, khi ta mới tới đây, đang là một tiền đế, ta cũng có một bằng hữu là người của tu la ma giới, chỉ tiếc là sau khi phi thăng, ta không còn liên lạc với hắn nữa. Nghịch Ương cười ha ha. Chính ta cũng có nghe nói qua, tu la ma giới toàn người tu ma, không ở cùng chỗ với chúng ta. Liêu Hoản Thư cũng cười mà nói. Chỉ là trước đây, người của tu la ma giới như mây khói, nhưng ở chỗ này, tất cả mọi người đều giống nhau. Cảm ơn Nghịch Ương thành chủ và Hàn Thư phó thành chủ quan tâm. La Băng rốt cuộc lộ ra một tia cười. Nghịch Ương và Hàn Thư cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ còn cách nói chuyện về người tu ma để khích lệ La Băng. Điểm đấy La Băng cũng có thể thấy được. Tiểu Dương, bằng tiền tử đã tới, sao đệ còn không mang rượu ngon ra khoản đãi đi? Lâm Lâm mỉm cười, nàng uống rượu rất là ít, chỉ là nhân cơ hội này khiến cho Hồng Quân khó xử bà thôi. Lúc này trong lòng Lâm Lâm đã có một ý nghĩ khác. Yến tiệc qua đi, Lâm Lâm và La Băng tạm thời ở cùng nhau, đồng thời Hồng Quân cùng Hàn Thư bị các nàng đuổi đi sang ở bên thành phủ chủ, làm bạn với Nghịch Ương vậy. Tiểu Dương, để nói về La Tiểu Thư với La Tiểu Thư này có chút không giống nhau à? Hay là lúc trước để cố tình khoa trương hả? Liễu Hàn Thư và Lâm Lâm đều biết thân phận của Hồng Quân nên gọi hắn là Tiểu Dương mà không phải là tên khác. Gọi tên Tiểu Dương, hắn cảm thấy thân thiết hơn so với gọi là Hồng Quân. Đệ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng ấy trước đây không có như vậy. Hồng Quân cười khổ một tiếng. La Băng giờ này nói ít hơn trước. Tình huống này khiến Hồng Quân cảm giác La Băng như là một khối băng, lạnh ngắt. Có lẽ nguyên nhân là đã lâu không gặp nhau. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Đêm nay ba người chúng ta phải uống một trận thật say mới được. Nghịch Ương hà hà cười lớn. Là cũng chỉ lấy cơ hội vui vẻ này để uống rượu. Chứ thời gian 40 năm, đối với người tù trần, chỉ như là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà lần này thì Nghịch Ương đoán đúng một lần nữa. Thì hình dáng của La Băng hiện tại có quan hệ với 40 năm xa cách. 70 năm đối với người tù trần không khác gì một viên đạn bắn lên trời. Cuộc sống đối với người bình thường thì quả thật là đáng giá. Thế mới có câu, thế gian thất thập cổ lai hy. Người thường thì khi bé là một đứa trẻ con, thiếu niên, thanh niên, tráng hán, lão nhân, thậm chí có nhiều người còn chưa tới 70 tuổi đã chết đi. Người tu chân lại không thành như vậy. Đó là người tu chân tùy tiện tù luyện đều là hơn 10 năm, thậm chí là mấy trăm năm. 70 năm có thể tính như một lần ngồi xuống mà thôi. La Băng là một người tu chân. Không những thế, nàng còn đạt tới cảnh giới thần nhân. Nhưng 70 năm qua, La Băng không hề tu luyện lên một lần bình thường. Không phải đi tìm tin tức của Hồng Quân thì cũng đi đâu đó và luôn mang theo thần khí Quân Tâm. Quân Tâm thần khí này, ngay cả Hồng Quân cũng không hề biết tên của nó, trong khi chính hắn tặng cho La Băng thần khí này. 70 năm qua, La Băng sống như một người bình thường. Lần đầu tiên nàng cảm thấy được 70 năm thời gian dài đến như thế nào. Mới đầu nàng nghĩ rằng gặp được Hồng Quân thì tình hình sẽ khác, sẽ vui vẻ hơn. Nhưng trước tình hình này, nàng đang cảm giác tình cảm dần dần phai nhạt đi. Nhưng cũng may nhờ có thần khí Quân Tâm nên nàng vơi bớt đi nỗi buồn. Nhớ lại 40 năm trước, một tin tức bỗng truyền tới Thái Âm Thôn và một người thần bí tên là Hồng Quân trợ giúp cho Nghịch Ương, thủ lĩnh của Thánh Giới Thôn chiếm được Lạc Phượng Thành. Sau đó tòa thành được đổi tên thành Hồng Quân Thành. Hồng Quân, hai cái sự ấy xuất hiện trong lòng của nàng, cuối cùng đem cho nàng cuộc gặp gỡ này đây. Nàng không tưởng tượng được nàng hưng phấn như thế nào, kích động như thế nào đâu. Ngược lại, nàng trở nên ảm đạm hơn. Chính trong lòng của nàng cũng không biết bây giờ mình đang suy nghĩ gì. Ở một khoảng sân của phủ chủ, mà đêm lặng lẽ buông xuống, cũng như 70 năm nay, La Băng có một thói quen là trên giường, hai tay ôm thần khí Quân Tâm chuẩn bị nằm ngủ. Lầm lầm nhìn La Băng nằm ngủ cũng là nở một nụ cười. Băng tiên tử, ta không có nghĩ được đã là thần nhân cảnh giới, là muội còn buồn ngủ sao? La Băng nghe được âm thanh của Lâm Lâm, liền ngượng nghịu ngồi dậy, hai tay vẫn ôm Quân Tâm ngại ngùng nói. Lâm tiên tử, đó là thói quen của ta. Trong 70 năm qua, bây giờ ta giống như con người, buổi tối là thấy buồn ngủ. Giống con người ư? Lâm Lâm thần sắc ảm đạm hẳn xuống, thấp giọng nói. Ta như thế nào cũng muốn cùng Hàn Thư ở cùng với nhau, muốn được như một đôi vợ chồng bình thường, sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Mặc dù ngắn ngủi 10 năm, nhưng ta dám đổi 10 năm này lên 1.000 năm trước đây. La Băng bất đắc dĩ cười khổ. 70 năm qua, không có ai nên ta cũng không tu luyện. Chỉ như vậy một mình sống cho tới bây giờ, mới thấy rằng cuộc sống của chúng ta 70 năm mà dài thành ra như vậy. Nói xong, La Băng nhẹ nhàng vuốt ve thần khí Quân Tâm. May mắn có nó ở cùng ta, nếu không ta cũng không biết phải làm như thế nào. Đây là thần khí sao? Lầm lầm liếc mắt nhìn hai kiện bình khí, rất bất phàm, kinh ngạc mà hỏi. Nó chính là thần khí, tên Quân Tâm chính là do ta đặt cho nó. La Băng sầu kín nói. Quân Tâm ư, tên dễ nghe đấy nhỉ? Lầm lầm cười mà hỏi. Thần khí này là ai đưa cho nàng vậy? Trên mặt của La Băng bỗng dưng xuất hiện một tia ửng hồng. Nói chuyện này là do ta đòi người khác phải cho đó. La Băng muốn đi lại ở tầng 6, nên Hồng Quân đưa cho nàng kiện thần khí này. Hồng Quân? Lầm lầm không để ý buột miệng nói ra. La Băng mặt càng ngày càng đỏ hơn. Lầm tiên tử, ta xem chuyện gì nàng cũng đoán được hả? Nhưng mà sau này nàng đừng gọi ta là Lầm tiên tử nữa, chỉ cần gọi ta là tỷ tỷ, nghe như thế thân mật hơn. Lầm lầm ngồi bên này giường, kéo tay La Băng rồi nói. Tỷ tỷ, La Băng bên trái, nói ngay. Sau này, tỷ gọi muội là Băng Nhi là tốt rồi. Tốt lắm Băng Nhi, bây giờ tỷ muội đều cùng chung chí hướng. Ta là tỷ tỷ, có mấy câu không thể không nói. Lầm lầm nói tới đây, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. La Băng không biết Lầm lầm định nói gì, cười cười mà đáp. Có chuyện gì, tỷ cứ nói thẳng ra. Lầm lầm kéo tay La Băng, đoạn nói. Băng Nhi,

Mặc dù đã đoán thân phận của Hồng Quân không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ tới cha của Hồng Quân lại là một thế lực cực mạnh tại thần giới. Là bằng tại các thế lực của thần giới cũng phân biệt được ba đại thánh hoàng, tam đại phi thăng giả, thần không ngờ lại xuất hiện một thế lực của thần vũ tiền sinh thần bí. Ta nhớ rồi, tại tiền mạng yêu giới trước khi ta chết, ta nghe Hồng Quân kêu gọi mẫu thân. Ngày trước ta cũng không biết, nhưng sau này, nghe các vị tiền bối của thần giới nói, chỉ có tính mạng thần vương mới có thể cứu ta. Ta tin tưởng mẫu thân của Hồng Quân chính là tính mạng thần vương. Lầm Lầm nhớ lại tình cảnh trước khi mình chết, liền nói lại cho La Băng. Cái gì? Tính mạng thần vương ư? Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần có một tia chân linh tồn tại, thì tính mạng thần vương có thể cải tử hồi sinh. La Băng có chút choáng váng, chẳng trách được trên người của Hồng Quân có nhiều thần khí đến như vậy. Đại ca là thần vương, mẫu thân là tính mạng thần vương, còn vị thần vũ tiền bối thần bí kia chắc chắn ít nhất cũng là thần vương. Hơn nữa, còn là một vị thần vương cực kỳ mạnh. Nếu không thì không thể cùng so sánh với ba đại thánh hoàng, tam đại phi thăng giả. Nói về giả thế, ta không hơn được hắn. La Băng bỗng có một cảm giác vô lực. Từ trước tới nay, nàng tu luyện Tu La Hoàng Đạo. Tại Tu La Ma Quân, chủ là hậu duệ của Tu La Thần Giới, La Phàm. Cho dù La Băng không coi trọng thế gia, thì nàng cũng có một chút tự hào. Cho dù có gặp qua đại ca của Hồng Quân là Thần Vương Tần Tư, đều cũng không có khiến cho nàng phải suy nghĩ. La Phàm chính là thần vương đầu tiên của thế lực phi thăng giả. Nhưng mà hôm nay nàng nghe được thần thế của Hồng Quân thì không chịu được có chút vô lực. Lầm Lầm liếc mắt một cái có thể hiểu được La Băng đang nghĩ gì. Nàng liền nói, muội muội đừng có lo quá. Tần tiền bối rất tốt, chỉ cần muội cùng Hồng Quân thật tình yêu thương nhau. Ta tin tần tiền bối sẽ không có ngăn cản đâu. Lầm Lầm lời này hoàn toàn đoán đúng. Cho dù La Băng có là hậu duệ của Tu La Thần Vương hay là một cô gái bình thường ở phạm nhân giới đi chăng nữa, thì Tần Vũ cũng không có ngăn cản. Bởi vì mối duyên của hắn và Khương Lập cũng cho thấy hắn được tình yêu phải khổ cực như thế nào rồi. Hai người cứ cười, cứ nói, cũng chẳng để ý đến thời gian. Chẳng trách họ là thần nhân, họ chỉ không cần nghĩ đến ngủ thì căn bản chẳng cần phải ngủ. Ngày lúc ấy tại một nơi khác, Nghịch Ương đang cầm vỏ rượu. Ta nói Tiểu Quân, tửu lượng của đệ cùng với tài đánh cờ của đệ kém lắm, mới uống được có một chút mà đã say rồi. Ba người uống rượu đều đã nói không ra được, dùng thần lực mặc cho hồng độ của rượu ngấm vào cơ thể. Hồng Quân lúc này nghiêm mặt, nghe được Nghịch Ương chê bài mình liền phản bác. Đệ bà tửu lượng kém á, huynh nhìn huynh kia có ra cái hình dáng gì không, ngay cả con người cũng không giống. Đệ công nhận đệ đánh cờ kém, sau này có cơ hội đệ sẽ để cho mẫu thân đánh cờ với huynh, lúc đó đánh cho huynh không còn manh giáp. Hồng Quân lúc này rất hối hận vì trước đây không học tài đánh cờ của mẹ, nếu không thì bây giờ cũng không có bị Nghịch Ương chê bai như vậy. Liêu Hàn Thư đã sớm đổ xuống chiếc bàn phía dưới, nói gì thì nói, nhưng gã này mới là gã có tửu lượng kém nhất. Cũng đã đến trưa hôm sau, Lâm Lâm và La Băng mới đi ra ngoài, phát hiện ba người đều nằm trên mặt đất, ngã trái ngã phải, còn đâu bộ dáng của thành chủ và phó thành chủ nữa chứ. Lầm Lầm vỗ vỗ vào Liễu Hàn Thư, vẫn không thấy hắn nhúc nhích, đẩy qua đẩy lại một hồi mới thấy động tĩnh, mặt nhắm mắt mở, đã thấy Lầm Lầm đang ngây ngốc nở nụ cười. Lầm Nhi, không nghĩ trời đã sáng rồi. Lầm Lầm tâm trạng cũng cảm thấy ấm áp, nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Hàn Thư thật như một con người bình thường. Nghịch Gương cùng Hồng Quân cũng tỉnh dậy, mới phát giác đã qua một đêm. Mấy người đều nằm dưới đất, cả ba đều chỉ vào nhau hà hà cười to. Cả hai nàng xem thấy các này trong lòng đều cảm thấy ấm áp lạ thường. Mấy người đang đắm chìm trong cười đùa thì thấy Nghịch Gương kêu lớn lên một tiếng. Thì ra hắn bây giờ mới kiểm tra thì thấy nhận được mười mấy tin tức. Lão vội vàng mở ra xem, con mắt dần dần trở nên sáng ngời. Chuyện này chắc chắn là một chuyện lớn. Cách Hồng Quân Thành khoảng 700.000 dặm, phát hiện một mỏ khoáng mạch chưa từng được khai thác, lại ở một nơi bí mật, nên có lẽ đó là nguyên nhân mà khoáng mạch này chưa từng được khai thác. Nghịch Đường xem xong tin tức mà vẫn liên tục cười lớn. Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư cũng không hiểu vì sao, chỉ nhìn Nghịch Đường với con mắt khó hiểu. Quáng tàng, là huyền tinh thiết quáng đó, là huyền tinh thiết quáng đó. Trên mặt của Nghịch Đường tràn đầy sự hưng phấn, cứ như là bảo tàng sắp rơi vào tay của lão không bằng. Cái gì? Huyền tinh thiết quáng à? Là cùng với ổ diễm thạch có cùng cấp bậc sao?

thì chúng ta đành phải bỏ qua mỏ thiết khoáng này thôi. Nếu có thể dẫn dụ họ, chuyện này thì tốt rồi. Chúng ta sẽ có pháo dẫn đường. Đến lúc đó, tại bên ngoài thiết khoáng, ta sẽ bố trí hai cây nhị cấp sát trận, khiến cho bọn hắn không dễ dàng tiến vào thiết khoáng, chứ đừng nói là mang thiết khoáng đi. Tiểu Dương, Hàn Thư cao mày nói, để nói biện pháp này tốt thì có tốt, nhưng thiên thần khí chỉ có thần vương mới có thể luyện chế được thôi. Sư huynh, huynh yên tâm đi, thiên thần khí trong tay ta có vài kiện lận. Hồng Quân có chút cười cười nói, cái gì? Không ngờ lại gặp phải Rick Kid ở đây à? Nghịch Ương cùng với Hàn Thư đều giật mình. Để có thiên thần khí ư? Nghịch Ương lão ca, Hàn Thư sư huynh, để không phải giấu giếm gì các huynh cả, chỉ là nói lên điều này quả thật có điểm không tưởng tượng nổi thôi. Hồng Quân cũng thấy đau đầu vì chuyện này. Nếu nói với họ rằng trong tay mình có đến mấy trăm kiện thiên thần khí, sợ rằng hai người đều muốn nổi máu lên cướp đoạt mất. Hồng Quân, đệ đừng có nên lo lắng, để cho ta hai kiện thần khí, lão ca đã rất mang ơn đệ. Chỉ là những lời này nói lên quả thật khó có thể tin được. Người gương nhìn sắc mặt đằng xấu hổ của Hồng Quân, cười ha ha rồi nói. Liễu Hàn Thư thì từ trước tới giờ chưa được Hồng Quân cho một kiện thần khí nào. Hai mắt dường to mà nhìn Hồng Quân. Hồng Quân cười khổ một chút rồi nói, sư huynh, huynh đừng có vội, thần khí trong tay của đệ đích xác là không có, chờ chúng ta từ thiết quán trở về, đệ sẽ tặng huynh một kiện. Nếu tính ra thì Hàn Thư chính là người thần cận với hắn nhất hiện nay, mà hắn còn chưa có đưa cho sư huynh một kiện thần khí nào, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Nghe được đến thiên thần khí, Hàn Thư hai mắt chỉ có thiếu trợn ngược lên, nhanh chóng cầm lấy tay Hồng Quân vội vàng nói, Tiểu Dương, điều này là đệ đói đấy nha, sau này đừng có nuốt lời. Hồng Quân nhìn bộ dáng khẩn trương của Hàn Thư, bật cười nói, sư huynh, không cần ở chỗ này, đệ thề cho huynh xem chứ. Không cần, không cần. Liễu Hàn Thư giờ mới thấy bộ dáng của mình có vẻ hơi hưng phấn thái quá, ngượng ngượng mà cười. Tốt rồi, chuyện này không thể chậm trễ, 3 tháng sau chúng ta xuất phát, nhưng trước khi đi, chúng ta phải phát tán tin tức, chúng ta muốn đi thiết quáng. Đến lúc đó, đệ sẽ cho thần giới thứ nhất một đại lễ. Mặc kệ là thế giới gì, không gian gì, thì tin tức truyền bá cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian 3 tháng, thì 6 tòa thành trì đã biết đến tin tức này. Chuyện phát hiện ra huyền tình thiết quáng không còn có gì đã bí mật nữa. Người của thần giới thứ hai không biết cũng vì bị người của thần giới thứ nhất áp bức. Bây giờ Hồng Quân Thành đã được dựng lên, các loại tin tức cũng lập tức truyền tới tai họ. Mà vấn đề chính là Luyện Hỏa Thành cố tình truyền bá tin tức này cho thần giới thứ hai. Hồng Quân Thành cũng biết hết được tin tức này. Tin tức ba người chuẩn bị đi huyền tình thiết quáng khiến người của thần giới thứ nhất vui mừng, nhưng họ cũng không có hảo tâm nhắc nhở một chút nào, dù ra bọn họ cũng đang muốn đối đầu với người của thần giới thứ hai. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong 3 tháng này, La Băng đã thay đổi rất nhiều. Nghịch Ương và Hàn Thư cuối cùng cũng biết được La Băng đúng như những gì mà Hồng Quân đã từng nói. Về phần Lâm Lâm thì biết rõ nguyên nhân, nhưng nàng cũng không có nói nhiều làm gì. Tốt lắm, sư huynh, chúng ta xuất phát thôi. Hồng Quân vẻ mặt cười cười quay lại gọi Liễu Hàn Thư, trong khi Lầm Lầm thì không ngừng nói lời tạm biệt với hắn. Ta nói rồi Hàn Thư huynh đệ, chuyện nữ nhi tình trường chỉ làm đoạn khí nam nhi thôi. Nghịch Ương cũng đứng một bên đả kích. Liễu Hàn Thư bị trêu như vậy thì mặt cũng đỏ cả lên, ngượng ngùng nhìn Lầm Lầm rồi nói. Thôi được rồi Lâm Nhi. Nghịch Ương thành chủ cùng xưng sư đệ đang đợi ta đằng kia. Sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ cùng nàng ăn hưởng cuộc sống của người bình thường mấy trăm năm nha. Lâm Lâm nghe thấy như vậy thì vẻ mặt cũng vui vẻ hẳn lên. Hàn Thư, lời này là chàng nói đó, đừng có mà gạt thiếp. Hàn Thư cũng bị chính những lời này thuyết phục đến tâm can chấn động. Chỉ cần có mỗi một yêu cầu là ăn hưởng cuộc sống bình thường mấy trăm năm, gặp được nhau phải mất tới hàng ngàn năm, hắn cũng kiên định nói. Lâm Nhi, ta nhất định đáp ứng chuyện của nàng, ta nhất định sẽ làm được. Lâm Lâm đôi má hồng lên gật đầu, quay đầu đi về, không nhìn Hàn Thư nữa. Không nhìn mặt của Nghịch Ương và Hồng Quân, Hàn Thư cũng không nói gì, nhanh chóng đuổi kịp Hồng Quân và Nghịch Ương, 3 người hướng phía huyền thiết tinh quáng mà bay tới.